toàn chức nghệ thuật gia. Chương 364, ngư tai. Gocchuyenaudio.com. Thời gian qua đi hơn nửa năm, mùa bóng bảng đã lâu chưa từng xuất hiện tiện ngư bóng người, vừa vặn Cửu Nguyệt lại không có gì đại bài ca sĩ, cho nên rất nhiều Cửu Nguyệt phát bài hát âm nhạc nhân cũng đối hạng nhất khúc mục đích bảo tỏa tràn đầy ảo tưởng, ai cũng có cơ hội lên đi nhạc nhất, có thể nói là tràn đầy huyền niệm. Đây cũng là rất nhiều trong nghề nhân đối Cửu Nguyệt mùa bóng bảng hứng thú không cao nguyên nhân. Bất quá đối với Cửu Nguyệt phát bài hát âm nhạc người mà nói cũng không giống nhau, không cần biết Cửu Nguyệt có phải hay không là thức ăn kê lẫn nhau mổ, dầu gì cũng là mùa bóng hạng nhất a, cái kia vị trí quá thơm rồi. Nhưng mà ngay tại mở ra âm nhạc bảng, lăm le sát khí đến chuẩn bị đại triển quyền cước thời điểm, chợt thấy tiện ngư, hai chữ Cửu Nguyệt phát bài hát tiểu đồng bọn môn trực tiếp nhân choáng váng. Đòn cảnh tình, có một cái tính một cái cũng bối rối. Loại này hàng duy đà kích hiệu quả là chí mạng, thậm chí là một đòn chí mạng. Xong rồi, ngư tới, khi dễ người rồi đây là, ta thật khờ thật, ta chỉ biết là Cửu Nguyệt không có một đường, nhưng không biết Cửu Nguyệt còn có ngư tai. Đường đường tiểu khúc cha, không đi liên quan những thứ kia một đường ca sĩ, chạy tới theo chúng ta đám này đống cặn bã cướp cái gì hạng nhất. Có con cá này ở, một đường cũng phải quỳ a, ta vận khí này là ra ngoài dẫm đạp cướp chó. Tiện ngư chọn lựa thế nào Cửu Nguyệt trở về, các huynh đệ, ngư tai tới, xong rồi, ta phải rồi chỉ ngư chứng. Chỉ ngư chứng, 1, chỉ ngư chứng, 2, chỉ ngư chứng, 10.086, mệt sức đã sớm được chỉ ngư chứng, mệt sức phát bài hát gặp quá 2 lần tiện ngư. Có ai ta thảm, một cái khá có danh tiếng hạng 2 ca sĩ, lại có cơ hội lên đỉnh ca sĩ ở gào thét bi thương. Rất nhanh lại có một cái ca sĩ nhảy ra tố cáo. Ta gặp bái kiến 3 lần, ta nói gì ấy ư, người đại diện nói ta đã chỉ ngư chứng thời kỳ cuối. Quá tức giận, thật vất vả có một gió êm sóng lặng Cửu Nguyệt, mọi người có thể thức ăn kê lẫn nhau mổ, ai cũng có cơ hội lên đỉnh, kết quả con cá này không chào hỏi tựu ra tay. Sớm biết tháng này có tiện ngư, chúng ta trễ giờ phát bài hát cũng được a, phản kháng tâm tư là quyết kế không có. Con cá này liền khúc phụ cùng ca vương cũng quân huấn quá, đánh như vậy một đám chiến năm cặn bã còn là không phải một cái tay đè xuống đất truy. Được rồi, đám người này đúng là vận khí không tốt. Bởi vì, 10 năm, bài hát này phát hành thời gian có chút đuổi, công ty cũng không kịp thế nào tuyên truyền, cho nên trong nghề rất nhiều người cũng không biết tiện ngư sẽ ở Cửu Nguyệt phát bài hát tin tức. Tôn Diệu Hòa ngược lại là ở bộ lạc bên trên làm một bài hát mới tuyên truyền, bất quá hắn cũng không có đề cập tiện ngư. Không đề cập tới tiện ngư, ai quan tâm hắn Tôn Diệu Hòa. Có tiện ngư đồ để hỗ trợ Tôn Diệu Hòa năm nay cơ bản là không phải ở phát bài hát, chính là ở phát bài hát trên đường. Mặc dù mỗi tháng bài danh cũng không tệ, nhưng là không thấy hắn có lấy đệ nhất bản lĩnh a, kết quả tiện ngư tới, thật tốt Cửu Nguyệt thức ăn kê lẫn nhau mổ, biến thành. Ngư tai, bài hát mới trên bảng, chỉ ngư chứng tập thể bùng nổ. Lúc này, chỉ ngư chứng đã mơ hồ có trở thành nhạc đàn bệnh truyền nhiễm khuynh hướng. Phàm là gặp phải ngư tai, mọi người chỉ cần an tâm chuẩn bị hậu sự liền có thể. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì rất nhiều một đường ca sĩ thậm chí còn ca vương thậm chí là khúc phụ đã đích thân chứng minh quá một sự thật, đó chính là gặp phải tiện ngư khác dãy rủa. Đều phải chết, bài hát mới trên bảng tiện ngư bỏ ra rồi khối này nhi đá, sợ mặt nhăn một chì xuân thủy. Theo bài hát mới bảng người ngã ngựa đổ, trong nghề nhân dần dần đón nhận tiện ngư vương giả trở về sự thật 9 tháng. Muốn cuối năm, tiện ngư trở lại, có vài người ngày tốt chấm dứt. Năm nay tháng 2 tiện ngư càn quét nhạc đàn, sau đó 3 tháng Dương Trung Minh lại trình diễn một cái tràng đại đồ sát, sau đó mấy cái mùa bóng, giống như là xương đánh quả cả toàn bộ mẹ nó ỉu xìu, cũng không có xuất hiện nữa cái gì tác phẩm có thể oanh tạc mùa bóng bảng, bất quá theo cuối năm đến gần, nhạc đàn mỗi năm một lần thần tiên đánh nhau lại phải bắt đầu, tiện ngư đã trước thời hạn nóng người. Hắn cái này cũng trước thời hạn quá sớm, Cửu Nguyệt tựu ra tay, không thích đáng người a, hy vọng tiện ngư tháng sau chia ra tay, ta tháng sau còn phải phát bài hát đây. Khó mà nói, tinh mang năm nay với hít thuốc lắc tựa như các đại soạn nhạc bộ đều tại bưng ca sĩ, tiện ngư độc tài lầu 9 soạn nhạc bộ, khẳng định cũng nhận được nhiệm vụ, đoán chừng phía sau mấy tháng cũng đừng nghĩ thái bình. Có thể sợ là không phải tiện ngư gia nhập mùa bóng bảng, tiện ngư kết quả ta tránh không phải là rồi, chân chính đáng sợ là tiện ngư không chào hỏi tựu ra tay, ai đây chịu nổi. Đoán chừng là phát bài hát quá mau chưa kịp tuyên truyền đi, cho nên Cửu Nguyệt đám người này thành kẻ xui xẻo. Tinh mang động tĩnh trong nghề đều biết. Năm nay tinh mang bưng nhân tiết tấu rất thường xuyên, theo những thứ này động tĩnh trong nghề đã cơ bản đoán được chân tướng. Cái này làm cho trong nghề rất nhiều người trong lòng cũng đắp lên một tầng bóng mờ. Cái gọi là chỉ ngư chứng cũng không chỉ có một hai cái. Cái này giới âm nhạc không thiếu được bị tiện ngư quân huấn quá vong hồn. mà đối với 10 năm, bài hát này, trong nghề cũng chỉ có thể cảm khái, không hổ là một tay sáng lập ngư vương chiêu nam nhân. Bài hát này ca khúc đều là thật tốt, tiện ngư công lực không có chút nào lui bước. Phi thường kinh điển khổ sở tình ca, khiến ta kinh ngạc nhất là, bài hát này biểu diễn người Tôn Diệu Hòa tựa hồ trình độ cũng bộc phát, giọng hát cùng ca khúc ý cảnh hoàn mỹ dán vào, cũng không uổng phí tiện ngư thổi phồng hắn lâu như vậy. Ta cảm giác đây là một cái tín hiệu tiện ngư vương giả trở về, khả năng không chỉ một thủ, 10 năm. Không ra ngoài dự liệu lời nói, năm nay chưa thần cuộc chiến tiện ngư còn sẽ xuất thủ. Bây giờ tiện ngư càng ngày càng có khúc phụ Phạm Nhi, vừa ra tay chính là kinh điển mở đường. Đầu chỉ a, 10 năm, bài hát này coi như thả vào tháng 12 chưa thần cuộc chiến cũng tuyệt không thua gì, ta thậm chí cảm thấy được đáng tiếc tiện ngư hẳn chờ đến tháng 12 tái phát bài hát này, đến thời điểm tinh mang cho hắn thêm phối một cái ca vương hoặc là ca hậu tới biểu diễn, nói không chừng liền lên đỉnh rồi. Lời này ta không đồng ý, Tôn Diệu Hòa hát 10 năm, đã rất hoàn mỹ rồi, đổi một ca vương tới chưa chắc thì càng tốt. Cùng lúc trước đối bài hát của tiện ngư thảo luận bất đồng. Lúc trước tiện ngư phát bài hát, mọi người thảo luận trọng điểm vĩnh viễn là tiện ngư tự mình, mọi người đối biểu diễn người nói tới cũng không nhiều. Góc truyện audio.com. Nhưng lần này, đối mặt 10 năm, bài hát này, trong nghề rất nhiều người đều nhắc tới rồi Tôn Diệu Hòa. Này có nghĩa là, rất nhiều người cũng công nhận Tôn Diệu Hòa đối với, 10 năm, diễn dịch. Mà có khả năng nhất chứng minh một điểm này, chính là Tôn Diệu Hòa bộ lạc chú ý thoáng cái tăng vọt mấy triệu. Ngoài ra, công ty Phương Diện cũng ở đây, 10 năm, lên đỉnh sau không bao lâu, nhận được vô số liên quan tới Tôn Diệu Hòa thông báo yêu ước, lại cấp bậc đều là cao cấp bậc. Chỉ là Tôn Diệu Hòa cũng cự tuyệt, rất nhiều người đều đang suy đoán nguyên nhân, chỉ có số ít có thể giải trừ đến Tôn Diệu Hòa nhân mới biết, hàng này không biết con mắt của tại sao sưng, hơn nữa sưng rất khoa trương, với chứng ngỗng tựa như. Phảng phất tối hôm qua bị người đánh một trận. Này tấm hình tượng xuất liên tục môn cũng phiền phức, chớ nói chi là đi cho cái gì nhãn hiệu Phương chạm xe rồi. Cách chương.